One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 571, quỷ thuật yêu cơ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại viêm đấu khí rảo sát phía dưới, những này quạ đen không ngừng phát ra tu tiếng kêu, bất quá kết quả sau cùng vẫn là không cách nào cải biến. Trực tiếp bị đấu khí cho rảo sát hầu như không còn. Oanh, Hakuen lao ra trong nháy mắt, cả người đã một quyền ngang nhiên hướng lên trước mặt Xuyên xung kích tới. Phanh, phanh, Hakuen cùng Xuyên thân thể đã trực tiếp trùng kích đụng vào nhau. Vô số đấu khí ngang nhiên khuấy động. Thời khắc này Xuyên mặc dù nói lực lượng tăng cường rất nhiều, nhưng là hắn sinh ra lực lượng khổng lồ như cũ không cách nào cùng trước mặt Hakuen so sánh. Cũng bởi vậy, tại giao phong trong nháy mắt, Xuyên cũng đã bị Hakuen cho áp chế gắt gao ở. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang lên. Xuyên mang theo vô số khí lưu màu đen cả người trực tiếp bị trùng điệp hất bay ra ngoài. Phanh, cuối cùng Xuyên thân thể đụng vào trên mặt đất, trực tiếp đập lên ra một cái hố sâu to lớn. Oanh, Hakuen lại độ hóa làm một đạo lưu quang hướng phía Xuyên phương hướng xung kích tới. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền phun trào, bốn phía hết thảy đều đi theo nổ tung ra. Hết thảy một mười cắt đều hoàn toàn ở tàn phá bừa bãi đấu khí phía dưới hủy diệt. Oanh, khi bụi số không đi theo tản ra đến thời điểm, thình lình phát hiện ở vào trong hố sâu Xuyên đã toàn thân máu tươi. Cả người lộ ra đến vô cùng thống khổ. Hắn hiện tại đích thật là bị rất cường đại tổn thương. Cho tới cả người đều từ cường đại dung hợp trạng thái phía dưới giải thể. Dưới loại tình huống này, tình huống vẫn là rất lúng túng. Hắn quạ đen Bichis liền ngã tại Xuyên bên cạnh. Xem ra cũng là có chút thống khổ. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Xuyên. Lập tức cả người bỗng nhiên vừa thu lại, Xuyên quạ đen cũng đã bị Hakuen cho nắm thật chặt trong tay. Cạc cạc, quạ đen Bichis không khỏi phát ra một tiếng kêu rên, nhưng lại lộ ra vô cùng bất lực. Buông ra nó, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm, Xuyên thân thể không khỏi đi theo rằng co, nhưng là thương thế của hắn thật là quá nặng đi. Cho tới căn bản là không có cách lại lần nữa đứng lên. Hakuen khẽ lắc đầu, đứng tại hắn cùng Xuyên góc độ, kỳ thật đều đã không cách nào phân biệt chuyện của mình làm đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Bởi vì hai người chỗ đứng lấy góc độ cùng lập trường khác biệt. Hakuen là vì đại cục, vì triệt để tiêu diệt tại dị giới lỗ sâu bên trong tử thần cát, hủy diệt sợ hãi lực lượng, để vũ trụ mênh mông bên trong các đại văn minh thế giới đều có thể triệt để đạt được hòa bình. Không phải giống như là Fallen Angel Morgana, chuyện như vậy sớm muộn sẽ tiếp tục phát sinh. Mà Xuyên thì là vì chiến hữu của hắn, đồng bọn của hắn. Phanh, Hakuen trong thần sắc lại lần nữa mọc lên một tia lãnh ý. Lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp dẫn dắt ra một cỗ cường đại đấu khí. Tại cỗ này đấu khí phun trào phía dưới, Bichis mỏ chim đều đi theo trương ra. Cạc cạc, ma lực thủy tinh, Hakuen con mắt có chút nheo lại. Tại đấu khí phun trào phía dưới, hắn đã phát hiện dấu ở Bichis trong cơ thể ma lực thủy tinh. Suy suy, tại đấu khí của hắn dẫn dắt chi lực dưới, ma lực thủy tinh trực tiếp đi theo một chút xíu phun trào đi ra. Cuối cùng từ Bichis trong miệng phun ra, bị Hakuen cho nắm thật chặt trong tay. Cạc cạc, mà khi mất đi ma lực thủy tinh tác dụng về sau, Bichis lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Lập tức thân thể của nó cũng đi theo một chút xíu tiêu tán trong không khí. Bichis, Xuyên thân thể đều run rẩy theo, một đôi mắt càng là gắt gao trợn thật lớn. Bichis chết. Nguyên lai là năng lượng biến thành sinh mạng thể. Hakuen giờ phút này lại một chút nhìn rõ quạ đen Bichis tình huống. nó căn bản chính là bị ma lực thủy tinh ngưng tụ ra tới năng lượng sinh mạng thể. Giờ phút này ma lực thủy tinh đã bị Hakuen bắt lại. Nó tự nhiên đã mất đi năng lượng tác dụng. Hakuen nhìn xem trong lòng bàn tay mình khối này màu tím sậm ma lực thủy tinh, xác nhận là ma lực thủy tinh về sau liền thu vào. Hắn cuối cùng nhìn có chút thất thần Xuyên một chút, lập tức liền chuẩn bị rời đi Nu Âu. Mục đích của hắn đã đạt đến, xác thực không có tất yếu tiếp tục ở chỗ này lưu lại đi xuống tiết tấu. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, một đạo cự đại ma huyễn sắc thái xiềng xích hướng thẳng đến Hakuen phương hướng bao phủ tới. Sợi xích siêu phàm, xiềng xích giống như là một đầu ma huyễn đại xà, phun trào tốc độ thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Phảng phất muốn đem Hakuen cho chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Haku lạnh nhạt quét mắt một chút, đang lúc thẩm ảnh tiêu liên sắp quấn lên hắn thân thể thời điểm. Cả người hắn đi theo một cái chấn động, tốc độ cực nhanh một quyền hướng phía trước xung kích tới. Oanh, lại là một tiếng, Hakuen thân thể sâu vào trong nháy mắt, sợi xích siêu phàm liền đã hóa giải đi đến. Lập tức, một bóng người liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này tốc độ thật nhanh, nàng bước đi lộ ra phi thường quỷ dị, để cho người ta đều đi theo không cách nào nhìn không thấu. Phanh, hai người không khỏi đi theo một cái chấn động, lập tức đạo thân ảnh này liền người nhẹ nhàng đi tới Xuyên trước mặt. Hakuen lấy đi, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một nữ nhân. Nữ nhân này hóa thành rất yêu diễm trang dung. Mặc một thân 793 đen màu tím áo khoác, cho người ta một loại phi thường không hiểu cảm giác, chính là quỷ thuật yêu cơ Lớp Lăng. Với lại Noxus bên trong rất nhiều người đều biết, Lớp Lăng cùng Xuyên vẫn là tồn tại một loại nào đó quan hệ. Ngươi không sao chứ? Lớp Lăng nhìn xem trong hố sâu Xuyên nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Xuyên có chút thất thần lắc đầu. Hắn lập tức lại quay đầu nhìn Hakuen một chút, ánh mắt lộ ra 10 phần quái dị, giống như là cừu hận, phẫn nộ, không cam lòng cùng mê mang tất cả cảm xúc đều tan hợp lại cùng nhau. Ma lực thủy tinh, bị hắn lấy đi, Xuyên tiếp tục nói, nghe nói như thế Lớp Lăng thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Lập tức liền thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Giao ra ma lực thủy tinh, người tại nói chuyện với ta à? Hakuen sao lông mày, nhìn, Nu Âu bên trên những này siêu cấp chiến sĩ từng cái kỳ thật đều vẫn là vô cùng cuồng vọng. Điểm này để Hakuen cảm thấy phi thường khó chịu. Hừ, Lớp Lăng lạnh hừ một tiếng. Không phải đâu, người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, nếu như không giao ra ma lực thủy tinh, ngươi đem sẽ là như thế nào hạ trang? Lớp Lăng tiếp tục nói, ngươi nói nhảm, thật nhiều. Hakuen thình lình nói một câu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.